Kiều Kiều Sư Nương, chương 524, Huyết Chiến Rốt Cuộc 2. Góc Chuyện Audio.com. Bình minh, ánh mặt trời, chiếu rọi ở Khâm Châu thành đầu tường phía trên. Đại Minh cờ hiệu cao cao tung bay. Chú đóng ở thành thượng binh lính nhóm người người mặt mày hồng hào. Nghĩ hôm nay đánh thắng trận, buổi tối tất nhiên yếu đại thêm khao thưởng tam quân. Nước miếng nhịn không được chảy ra. Phải biết rằng, đây chính là ngự giá thân chinh a. Đây là Nam Chinh bộ đội thu phục thứ nhất tòa thành trì. Hơn nữa bị thương nặng An Nam quân chủ lực, ý nghĩa phi phàm, nguyên lai Khâm Châu thành thành thủ phủ đã muốn đổi thành phủ nguyên soái. Trương Phụ đứng ở chính đường phía trên, tiếu trên mặt tràn đầy hưng phấn vui sướng biểu tình, dùng sức vỗ trước mặt Tô Hổ Kiên, mọi người phát ra một trận sang sảng cười to. Trương Phụ hưng phấn mà lớn tiếng nói, Tô Hổ, ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng, trong chốc lát bản nguyên soái hội cùng Hoàng thượng vì trùng ái khanh thỉnh công. Cũng khó trách Trương Phụ như vậy hưng phấn, ngày hôm qua ban đêm, phó soái Tô Hổ dẫn quân đánh bất ngờ, theo đã muốn lơi lỏng xuống dưới tặc binh trong tay đoạt Bắc Môn. 20.000 đại quân đột nhập trong thành, bốn phía chém giết vừa mới bừng tỉnh tặc binh. Vẫn đánh tới Khâm Châu thành trung ương, từ phó soái Tô Hổ tự tay chém tặc đem Vương Sâm đầu. Vương Sâm chết trận tin tức nhất truyền khai, tặc chúng quân tâm đại loạn, bất chiến mà hội, ở trong đêm đen hỏng, bị Tô Hổ thủ hạ 20.000 đại quân chém giết vô số. Gặp trong thành ánh lửa tận trời, khác hai nơi cửa thành ngoại, hai vị chủ tướng cũng không cam nhân sau. Ngay sau đó liền thu được Trương Phụ khẩn cấp chiến báo. Nói là đã muốn công phá cửa thành, vì thế bọn họ lập tức đem binh công thành. Quả nhiên trong thành tặc binh sớm thất chiến ý cửa thành một công xuống. Tô Hổ thúc ngựa huy đao, tự mình dẫn đại quân vọt vào trong thành, đã thấy tặc binh đang ở bốn phía chạy tán loạn, tái vô đầy đủ phòng ngự. Rất nhiều tặc binh dựa theo Tô Hổ trước đó an bài. Chạy ra Tây Môn, lại bị mai phục tại trên đường triều đình quân đội xông ra công kích. Trảm thủ vô số, còn lại cũng hơn phân nửa quy hàng. Làm tù binh, kêu loạn giết một đêm. Đến bình minh khi, đại cục đã định, tạc quân 15 vạn nhân, bị trảm thủ ngũ vạn dư, tù binh 10 vạn dư, còn lại cũng đều chạy tán loạn vô tung, mà triều đình quân đội tổn thương so sánh với hạ cũng rất hạ. Hơn nữa hơn phân nửa là ở ban ngày công thành khi tổn thất. Này chiến phá được Khâm Châu, có thể coi đại thắng. Hiện tại, Trương Phụ đang ở huy động bàn tay. Mãnh chụp Tô Hổ vị này ái tướng dày rộng bả vai. Tỏ vẻ vui mừng cùng khen ngợi. Tô Hổ cười khổ, chắp tay khiêm tạ, chỉ nói là lấy nguyên soái hồng phúc. Tài năng vừa mới đánh hạ địch thành. Này chiến đương nhiên là nguyên soái công lao lớn nhất. Mà hắn Tô Hổ bất quá là nguyên soái một cái lính hầu thôi. Trương Phụ thấy hắn không kể công kiêu ngạo, cảm thấy lại vui mừng, đưa tay đặt tại bờ vai của hắn thượng, cười to nói, Tô Hổ, ngươi lập lớn như vậy công lao, ta nhất định đăng báo Hoàng thượng, cho ngươi thêm công thỉnh thưởng. Hoàng Trung ở một bên nhìn xem quen mắt, ngẫm lại này Tô Hổ lần đầu xuất chiến, liền lập như thế công lớn. Tương lai tiền đồ không thể số lượng, không khỏi ám sinh kết giao ý, đối với hắn thông minh cùng dũng mãnh, cũng không cầm âm thầm bội phục, thầm hạ quyết tâm, tương lai chính mình nhất định cũng muốn nhiều lập công lao. Không san bằng An Nam, chính mình tuyệt đối sẽ không khải hoàn hồi hướng. Các doanh tướng quan, nhìn Tô Hổ bị nguyên soái thủ chụp trên vai thượng, khi thì vuốt ve đầu, như thế thân thiết ân sủng. Thiên hạ ít có, cũng không cấm đỏ mắt, hâm mộ không thôi, đi trước Khâm Châu đại đạo thượng, bụi đất bay lên, một chi ngũ vạn nhân An Nam quân đội, đang ở trung tốc hành quân, hướng bắc phương đẩy mạnh, đội ngũ trung cờ xí lung tung, binh lính mặc các loại tạp sắc xiêm y, đi đứng lên cũng không thậm chỉnh tề. Thoạt nhìn như là một chi lâm thời khâu lên quân đội. Này chi quân đội lãnh tụ. Dĩ nhiên là một cái nhìn qua tuổi chừng 20 dư tuổi nữ tử. Một thân màu đỏ nhạt trang phục, ngoại mặc đỏ thẩm bì giáp, đầu đội kim quan, thượng sáp chỉ gà linh, dài hé ra mặt trái xoan, tướng mạo pha mỹ, chính là trong ánh mắt, mang chút một tia hung ác, đúng là hồ quý đàn bà quá. An Nam nổi danh nữ tướng Nguyễn Thanh Thanh, bởi vì là hầu quý thứ 4 phòng thê thất, nhân nghĩa Nguyễn Tứ Nương. Nguyễn Tứ Nương vốn là giang hồ làm siếc nữ tử, đao pháp tinh thục, lại ngày thường mỹ mạo, bị hầu quý nhìn trúng, nạp làm thiếp thất. Tuy là thiếp thất, nhưng Nguyễn Tứ Nương võ công cao cường, tinh thông binh pháp, nàng đi theo hầu quý Nam chinh Bắc chiến, vì Hồ Hán Thương cướp lấy An Nam chính quyền lập hạ hiển hách chiến công. Đồn đãi của nàng võ công càng ở hồ quý phía trên. Lần này Bắc chinh Đại Minh, Nguyễn Tứ Nương ngay cả khắc phòng thành Khâm Châu, thẳng đến hồ quý yếu phát binh Nam Ninh, nàng cảm giác không ổn, liền hồi An Nam chiêu mộ binh lính, tưởng cấp chính mình trượng phu làm viện quân, không nghĩ tới nàng lại nghe đến hồ quý chết trận xa trường tin tức. Phẫn nộ dưới, nàng mang theo tân chiêu mộ ngũ vạn tân quân, thẳng bức Khâm Châu mà đến. Nguyễn Tứ Nương dũng khí, có thể nói kinh người. Nguyễn Tứ Nương ghìm ngựa đứng ở đạo bàng, hồi đầu nhìn chính mình tân chiêu quân đội, cảm thấy thầm than, tuy rằng chính mình bộ hạ có ngũ vạn đại quân, nếu luận khởi sức chiến đấu, chỉ sợ cùng không hơn chính mình nguyên lai mang ra này kinh nghiệm chiến trận gia binh một nửa uy lực. Nàng hiện tại cũng chỉ có ký hy vọng cho Đại Minh đại quân vừa mới trải qua liên tục tác chiến. Thể xác và tinh thần mệt nhọc, chính mình có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đả bại Đại Minh quân đội. Vì chính mình phu quân báo thù, nói như thế nào đều hảo, chính mình nhất định phải giết cái kia Tô Hồ. Tuy rằng mang theo như vậy một chi binh, sức chiến đấu xa không bằng chính mình hy vọng tốt như vậy. Nhưng là Nguyễn Tứ Nương cũng là không thể nề hà. Nguyễn Tứ Nương chính hành tàu, bỗng nhiên nghe được mặt sau tiếng vó ngựa vang, một con tiểu hồng mã chạy như bay mà đến, lập tức ngồi một gã cô gái, môi hồng răng trắng, thanh tu mỹ mạo, hai khỏa tiểu hổ nha, theo cười hi hi trong cái miệng nhỏ lộ đi ra, có vẻ cười khẽ đáng yêu. Hồng mã chỉ đến Nguyễn Tứ Nương bên người, kia cô gái ôm lấy Nguyễn Tứ Nương cánh tay, cười hì hì nói, nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Nguyễn Tứ Nương miễn cưỡng cười nói, không tưởng cái gì, ngươi như thế nào không ở hậu đội ngốc, lại chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Của nàng nữ nhi Hồ Ngọc Kiều quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn. Dịu dàng nói, mặt sau đều là chút lão binh, một đám lại bẩn lại thối, có cái gì ý tứ? Vẫn là cùng nương đứng ở cùng nhau, thoải mái nhiều lắm. Nguyễn Tứ Nương lắc đầu nói, ở phía trước nguy hiểm, ngươi vẫn là đến mặt sau áp trận đi thôi. Hồ Ngọc Kiều nhăn lại đằng yêu cái mũi nhỏ, cười nói, hiện tại ở trên đường lớn, sẽ có cái gì nguy hiểm, này một mảnh bàn, không đều là chúng ta An Nam quân địa phương sao? Nguyễn Tứ Nương nhíu mày nói, theo lý thuyết hẳn là như vậy. Phụ cận không nên có cái gì Đại Minh quân đội, chính là ta phái ra mấy bát thám mã, vẫn cũng không gặp có người đến hồi báo, cho nên trong lòng kỳ quái, lo lắng xảy ra chuyện gì. Hồ Ngọc cười duyên nói, kia còn không đơn giản, bọn họ không trở lại, thuyết minh không có gì sự, nếu là có việc, tượng bọn họ như vậy nhát gan sợ chết, còn không đã sớm chạy trở về báo tin. Nguyễn Tứ Nương ngẫm lại cũng là, chính mình phái ra thám mã nhân sổ phần đông, cho dù thật sự có quân địch ở phía trước chặn đứng, cũng không khả năng giết sạch sở hữu nhân, tổng nên có nhân trốn trở về báo tin mới là, này một chi quân, tiếp tục về phía trước tiến lên. Nguyễn Tứ Nương bỗng nhiên vừa nhấc đầu, rồi đột nhiên nhìn đến tiền phương núi cao trùng điệp, sơn thế nguy nga, không khỏi âm thầm kinh hãi, quát, tái phái ra thám mã. Tiến lên dò đường, mấy kỵ mã tự trong quân phi ra, chạy như bay mà đi, chỉ vào núi Trung Đại Đạo. Không bao lâu, liền thấy bọn họ ở trong núi đánh ra cờ hiệu, biểu hiện phía trước trống không phục binh, có thể yên tâm tiến vào. Nguyễn Tứ Nương tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ phải theo đại quân về phía trước tiến lên. Đại quân tiên phong, dần dần xâm nhập trong núi. Nguyễn Tứ Nương đưa mắt xem. Này Thám Mã đã muốn chỉ vào núi lĩnh ở chỗ sâu trong. Chỉ có thể xa xa nhìn đến một chút bóng dáng. Trong lòng nghi hoặc, bọn họ không trở lại báo tin. Như thế xâm nhập, nhưng thật ra ra sức quá mức chút. Tái thủ đánh mái che nắng. Về phía trước nhìn ra xa, đã thấy sơn lĩnh mặt sau. Có phi điểu kinh khởi, hoảng sợ thanh kêu to. Nguyễn Tứ Nương bỗng nhiên cả kinh, quát lớn, quân binh đều dừng lại. Phía trước có mai phục, không thể tái đi tới. Đại quân tiến lên đứng lên, nhất thời nửa khắc, làm sao chỉ được, này binh lính lại đều là không dành hiệu lệnh. Đã lâu mới dừng lại cước bộ, quay đầu hướng phía sau chậm rãi di động. Rồi đột nhiên gian, một trận trống trận ù ù vang lên. Ở tiền phương, một chi quân mã ở phía sau núi xung phong liều chết mà ra. Cầm đầu cũng là Hoàng Trung, tay cầm dài bính đại đao, thân phi chiến giáp, rất có mãnh tướng phong, làm cho chúng quân xem chi sợ. Trương Phụ Thu được chiến báo, biết An Nam viện quân đã muốn đổi tới, vốn định an bài Tô Hổ xuất chinh, nhưng là lại bị Hoàng Trung đoạt này phục kích nhiệm vụ. Hoàng Trung là nghẹn nhất bụng hỏa yếu tại đây một trận chiến trung lập hạ chiến công. Bởi vậy đợi cho Nguyễn Tứ Nương bộ đội tiến vào vòng vây. Hắn bất chấp tất cả, huy động khố hạ chiến mã, đi trước làm gương lao ra châm đến, đi theo binh sĩ cũng là quá nhanh, như gió bàn dẫn rất nhiều kỵ binh xung phong liều chết mà đến. Ngửa mặt lên trời cười to nói, Nguyễn Tứ Nương, ngươi đã nhập ta kế chung, còn không xuống ngựa quy hàng. Nguyễn Tứ Nương vừa sợ vừa giận, phất tay rút ra liễu hiệp đao, lớn tiếng quát nói, chúng tướng sĩ, theo ta lui ra ngoài. Nàng bộ hạ chúng quân, bản đều là Lá Tân đưa tới binh lính, gặp chúng mai phục, đã muốn hoảng hốt, không đợi nàng xuống lần nữa mệnh lệnh, liền đã đi nhanh chạy vội, thẳng hướng sơn chạy đi. Nguyễn Tứ Nương dẫn nữ nhi, thúc ngựa chạy như bay, thẳng hướng nam phương phi đi. Tuy rằng trong lòng cũng tưởng cùng tiền phương đại tướng giao thủ, nhưng bản quân đã rơi vào mai phục, chỉ có nhanh chóng rời đi. Phương là thượng sách, rồi đột nhiên gian, một chi quân mã từ trước mặt Tả Tư Lý lao ra. Đem An Nam quân tiệt phì hai đoạn, kia chi quân nhân nhanh nhẹn dũng mãnh, tay cầm đao thương, chặn đường chặn giết tặc binh, thẳng giết được trên đường thi thể chồng chất. Máu chảy đầy đất, Nguyễn Tứ Nương nhìn xem giận dữ, huy đao xông lên đi, lệ quát lên, làm sao đến tặc tử, nhưng lại thiết hạ này độc kế, ám hại ta quân, cầm đầu, lăn ra đây cho ta. Chấm, nhất phiên ngân khôi ngân giáp trẻ tuổi tiểu tướng cử thương thư phiên trước mặt địch binh. Thúc ngựa đón nhận tiến đến, nhìn này mỹ mạo oai hùng giang hồ nữ tử. Trước mắt sáng ngời, lại nhìn đến nàng phía sau kia thúc ngựa chạy tới thanh tú xinh đẹp cô gái. Lại mắt phiếm màu hồng, trên mặt lộ ra thần bí khó lường tươi cười. Trong tay ngân thương ngăn, lạnh nhạt mỉm cười nói. Nguyễn Tứ Nương thỉnh, tiểu tướng Tô Hổ bất tài. Đã muốn cung kính bồi tiếp đã lâu. Nguyễn Tứ Nương vừa nghe, thực cái gọi là, cựu nhân gặp lại hết sức đỏ mắt. Nàng trong ánh mắt, trong lòng đã muốn nhìn không tới bất luận kẻ nào cùng vật. Đối nàng mà nói, giết chết trước mắt này nhân so với cái gì đều phải trọng yếu. Thần chỉ, cách chương.